Anh là lẽ sống của em. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con Nguyên đã sắp xếp như thế thì tôi sẽ nghe nó một lần, tôi cũng muốn hắn phải chờ đợi tôi chứ, nhưng tôi lại lo lắng cho hắn quá, cô biết hắn có sao cô nữa. Hicks, tôi cô ra gặp hắn đúng giờ hẹn vì tôi phải làm theo kế hoạch của con Nguyên mà, hắn gọi cho tôi cả chục cuộc điện thoại nhưng tôi có thể nghe, con Nguyên còn giành lấy và tắt máy luôn nữa chứ. Nó bắt tôi đi ngủ chưa cho tỉnh táo vì tôi nay còn nhiều chuyện để làm lắm, nhưng làm sao mà tôi có thể ngủ đi khi mà hắn đang đứng chờ tôi chứ. 6 giờ, Tránh và Phong cùng xuất hiện trước nhà con Nguyên, tôi đang đứng ngồi cô yên còn con Nguyên thì cứ quay tới quay lui ngắm nhìn cái áo mới mua, con mắm này đang làm cái gì thế này. Tránh và Phong tuy có hơi ngạc nhiên khi gặp nhau trước cổng nhà con Nguyên nhưng dưa ơi cái lưỡi cô xương của con Nguyên giải thích thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Nó nói cái gì mà lộn tùng phèo lên luôn, nào là cô đủ xe tôi buồn, nó mua anh đi chơi. Nghe một hồi tôi cô hiểu gì hết vậy mà, hai thằng cha gật đầu lia lìa. He he, chắc sợ con Nguyên thôi mà. Hai người cùng kêu tôi lên xe, ặc giờ tính sao đây, biết cho ai chở giờ trời. Thần Kha ví sẻ làm đôi nữa, một nửa cho Phong, một nửa Tránh dành. Con Nguyệt còn làm thơ chọc tôi mới ghê chứ hít. Hai ông kia ngượng quá thế la chia ra, lúc đi Phong chờ tôi, Tránh chờ tôi, lúc về thì ngược lại. Cả đám cứ chạy vòng vòng ngoài đường mà cô biết làm gì, cô biết đi đâu thì con Nguyên lên tiếng. Quảng cáo, chán nha đừng đi lòng vòng nữa, mẹ em có một căn nhà cho ngát ta thuê nhưng hôm nay ngát ta dọn đi rồi, hay là mình mua bia qua bên đậu uống nha, ăn uống luôn còn hơn là đi lòng vòng hao xăng tốn xăng. Con Nguyên cứ ơi, ý kiến của con Nguyên đi hoan hô nhiệt liệt, cả đám rủ nhau đi mua đồ và khá nhiều bia, cô hiểu sao hôm nay con Nguyên mua nhiều bia thế, nó đâu có thích ai nhậu nhẹt. Ai cũng khen nhà của con Nguyên đẹp và ấm cúng, ai cũng vui vẻ nhưng lòng tôi thì nóng như lửa đốt, tôi lo cho hắn quá tôi muốn về. Quay sang nhìn con Nguyên hối thúc nhưng con này làm vẻ tỉnh bơ, nó đang rót bia cho Phong và Tránh khá nhiều. Hai người này cứ ham hồ uống hoài, uống đến nỗi mà ông Phong ôm Tránh nói nhảm luôn, còn Tránh thì nói là mến ông Phong lắm. Hai người ơi này đâu có ưa nhau sao bây giờ lại nói nhảm, anh Phong còn nắm tay Tránh nói là Tránh trung thủy khi luôn quan tâm Kha ACAC, hai người này tới rồi. Tôi còn định lôi hai người về thì con Nguyên kéo tôi đứng dậy lắc đầu, nó đẩy tôi ra cửa bắt tôi dắt xe ra về. Nó đóng cửa lại rồi bước nhanh ra chỗ tôi đứng nhìn vào trong nhà rồi mỉm cười. Lại nụ cười lạnh lùng đó. Sao cô cho hai người kia về luôn, mày đóng cửa làm gì thế? Ủa mày nói đây là nhà mướn sao, lại có xe của mẹ mày ở đây mà lại đưa tao chờ? Ha ha, xe này của mẹ tao để đây từ hôm trước rồi he he, mày cô thấy ngắt ta tình cảm như thế hả, sao lại bắt ngắt ta về? Hả mày nói Tránh và Phong. Chứ ai, tao muốn giúp mày giải quyết hai tên này mà có cặp thì sẽ cô ai làm phiền mày nữa. Tao rút kinh nghiệm từ vụ của thằng Giang hôm đi thác Giang Điền. Nhảm nói gì, dạ con kia có cặp là sao mày cũng biết, Tránh cô thích Phong. Mày làm vậy cô thấy kìa hả, gì nhảm chứ, có lẽ mày muốn Tránh và Phong yêu mày hoài trong khi mày thì yêu Tùng, lúc đó thế nào cũng có ác chiến, hồi đó một thằng Giang là mệt rồi giờ có thêm hai thằng nữa sao mày chịu nổi. Yên tâm đi, có bia vô rồi tao đảm bảo với mày hai người này sẽ tới luôn đêm nay he he, có Thánh mới cô tới luôn. Nãy mày thấy cô mới xỉn có chút xíu mà nắm tay ôm ấp lung tung rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần hai người này tới luôn thì biết đâu sẽ có cảm tình với nhau, hai người tìm ra tình yêu và sẽ tha ai. Hay lắm, còn nếu hai người cô yêu thì sao, mà mày nhốt như thế cô sao hả? Tôi lo lắng, cây âu yêu thì thôi cứ coi như là một lần lầm lỡ ha ha, mà cũng có mất cái gì đâu mà mày lo thế. Ai cũng lớn hết rồi, nếu chuyện lỡ thì thôi chứ có lẽ hai người tự tử vì bị đối phương cướp đời trai, nhảm nhí. Còn ngày mai có người tới dọn dẹp mà, nhưng tao cô có khóa cửa. Chỉ gài sơ thôi, ê đi về gặp anh yêu của mày kìa, con nhiều này đúng là hết cách, nó nói rồi nhảy lên xe tôi ngồi tĩnh bơ. Tôi nhìn vào căn nhà tôi nghe hình như có văng vẳng tiếng cười của Phong và Tránh, biết đâu con Nguyên làm đúng. Quảng cáo, cách chương.